Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1452, Thạch đầu bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hồng đầu tất xuất dãy rùa mấy lần không thể tránh thoát. Nhất thời chỉ thấy nó hồng ngọc như vậy đỉnh đầu ánh sáng lấp lóe. Một thứ nổi đỉnh đầu của nó bên trên. Hàn Sâm nhìn kỹ, đó là một cái đường kính ước chừng 1 mét hồng ngọc bánh răng. Bánh răng xuất hiện sau đó, lập tức cao tốc xoay tròn lên, như cắt chém cơ quan như vậy. Thiết ở buộc hồng đầu tất xuất thánh đằng lên, cứng rắn thánh đằng, dĩ nhiên mạnh mẽ bị cắt ra, to bằng cánh tay thánh đằng. Chỉ là dùng mấy giây thời gian, liền bị cái kia xoay tròn hồng ngọc răng cưa chặt đứt. Hàn Sâm không nói hai lời xoay người liền chạy. Hắn căn bản không phải là đối thủ của hồng đầu tất xuất. Phụ cận vừa không có đông đảo sinh vật có thể cung cấp cho kim tệ gen hạch lực lượng chấn áp hồng đầu tất xuất. Ở lại chỗ này chính là chờ chết. Thừa dịp hồng đầu tất xuất vẫn chưa hoàn toàn thoát vây. Hàn Sâm chỉ muốn chạy càng xa càng tốt. Tốt nhất các loại hồng đầu tất xuất cắt ra sở hữu thánh đằng sau đó. Đã không tìm được hắn. Nhưng là không như mong muốn. Hàn Sâm chạy ra 1-2 ngàn mét sau đó. Liền nghe đến phía sau chít chít tiếng nổ lớn. Hồng đầu tất xuất đã thoát vây đuổi theo. Đáng sợ hơn chính là. Cái kia hồng ngọc bánh răng còn ở hồng đầu tất xuất đỉnh đầu xoay tròn. Lần này lại bị nó đuổi theo. Tình cảnh chỉ có thể bết bát hơn. Hồng ngọc bánh răng liền thánh đằng đều có thể chặt đứt. Hàn Sâm thân thể liền càng không cần phải nói. Bị thiết lần trước dưới. Nhất định sẽ cắt thành hai đoạn. Hàn Sâm liều mạng chạy. Nhưng không ngăn được hồng đầu tất xuất khoảng cách hắn càng ngày càng gần. Càng làm cho Hàn Sâm phiền muộn chính là. Lòng đất không gian phía trước dĩ nhiên đến phần cuối. Đập vào mắt là một đám lớn vách đá. Đã không có đường. Đáng chết. Hàn Sâm trong lòng chửi bới, ánh mắt lại ở vách đá bên cạnh đánh giá, xem có hay không hang động có thể đi về những địa phương khác. Thế giới ngầm hang động đông đảo, nhưng là một mực lớn như vậy, một đám lớn phía trên thạch bích liền một cái khe đá chỗ không. Đầu đầu cũng có lồi lõm bất ngờ nổi lên, Hàn Sâm chỉ có thể xoay người chuẩn bị nhằm phía bên trái. Còn tốt dưới lòng đất nơi này hang rất là rộng rãi. Hắn không cần trực tiếp chạy trở về cùng hồng đầu tất xuất liều mạng. Nhưng là Hàn Sâm đi mấy bước liền ngừng lại. Không phải hắn gặp phải nguy hiểm gì. Cũng không cái gì ngăn chặn đường đi của hắn. Mà là cái kia hồng đầu tất xuất đứng ở khoảng cách hắn có 20-30 mét địa phương. Mắt nhìn chằm chằm theo dõi hắn. Nhưng không có sông về phía trước nữa lại đây. Hàn Sâm hiện tại trở về chạy. Ngược lại sẽ càng ngày càng tiếp cận nó. Vì lẽ đó Hàn Sâm không có không ngừng lại. Hồng đầu tất xuất đầu ở chỗ này quay về Hàn Sâm chít chít kêu quái dị. Nhưng vẫn không có sông lại. Điều này làm cho Hàn Sâm cảm giác thập phân kỳ quái. Chính đang Hàn Sâm nghi hoặc chi thời. Bảo Nhi lại đột nhiên kêu lên. Ba ba, người xem mặt sau. Mặt sau, mặt sau không phải vách đá sao? Hàn Sâm trong lòng nghi hoặc. Bất quá vẫn là quay đầu nhìn về phía mặt sau vách đá. Đây vừa nhìn nhất thời để Hàn Sâm giật nảy cả mình. Phía trên thạch bích những kia lồi lõm địa phương. Xem ra thật giống là từng khối to bằng cái thớt thạch đầu. Nhưng là hiện tại Hàn Sâm mới nhìn thấy, những kia cũng không phải thạch đầu, mà là rất giống như đá sò hến. Những tảng đá kia như thế khảm nạm ở phía trên thạch bích to lớn sò hến. Lúc này đã mở ra vỏ sò, lộ ra bên trong màu đỏ tươi nhuyễn thịt, liền miên mấy trăm mét trên vách đá. Đầu đầu cũng có loại này thạch đầu bối. Chúng nó lúc này toàn bộ mở ra. Lộ ra tỏa ra oánh quang màu đỏ nhuyễn thịt. Cái kia tình cảnh tức quỷ dị lại đồ sộ. Hơn nữa ở một ít thạch đầu bối bên trong, Hàn Sâm còn nhìn thấy tương tự ngọc trai như thế hạt châu. cái đầu có thể so với Liên Minh Ngọc Trai muốn lớn hơn nhiều. Chỗ có nam tử trưởng thành to bằng nắm đấm, đỏ chót óng ánh phấn hồng, xem ra phi thường đẹp đẽ. Hàn Sâm cũng không có muốn thu hoạch Ngọc Trai ý nghĩ. Tuy rằng không biết những thạch đầu bối đó là đẳng cấp nào tồn tại, nhưng là hồng đầu tất suất dừng lại không phía trước, nhất định có nó nguyên nhân. Đây bốn phía có thể xưng là nguyên nhân, cũng chỉ có những thạch đầu bối đó. Dùng động huyền khí chàng quét xuống, Hàn Sâm phát hiện những kia đại đại nho nhỏ thạch đầu bối. Cũng không hắn tưởng tượng bên trong đáng sợ như vậy. Có thật nhiều thạch đầu bối chỗ chỉ có nguyên thủy cấp cùng biến dị cấp trình độ. Còn có một chút có thể đạt đến thần huyết cấp trình độ. Như vậy trình độ xem ra tựa hồ cũng không có để hồng đầu tất xuất sợ hãi tư cách. Không biết tại sao hồng đầu tất xuất sẽ dừng lại không phía trước. Hàn Sâm hiện tại nhưng là có chút tiến thối lưỡng nan. Mặt sau có hồng đầu tất xuất đánh ở nơi đó. Phía trước lại là tử lộ. Còn có một tường thạch đầu bối. Mặc dù nói đẳng cấp không cao lắm, nhưng là liền hồng đầu tất xuất cũng không muốn tới gần chúng nó. Khẳng định là có gì đó cổ quái. Những thạch đầu bối đó nhất định có cái gì đặc thù sức mạnh, để siêu cấp thần sinh vật cũng vì đó sợ hãi. Chính đang Hàn Sâm suy tư thời điểm, liền nhìn thấy những thạch đầu bối đó bên trong nhuyễn thịt. Thật giống đầu lưỡi cùng chậm rãi đưa ra ngoài. Hơn nữa càng thân càng dài. Hướng về Hàn Sâm bên này duỗi tới. Thực sự không thể nào tưởng tượng được. Mấy trăm mét lớn lên trên vách đá. Tràn đầy đầu lưỡi hướng về ngươi đưa qua tới là cái ra sao quỷ dị hình ảnh. Hơn nữa những kia đầu lưỡi còn càng thân càng dài. Thật giống treo cổ quỷ đầu lưỡi. Phảng phất có thể vô hạn kéo dài. Hàn Sâm nhìn một chút những thạch đầu bối đó duỗi ra đến nhuyễn thịt. Lại nhìn một chút hồng đầu tất xuất. Dứt khoát rút ra thái A kiếm. Chém về phía một cái đưa qua đến đầu lưỡi. Những tảng đá này bối sinh mệnh khí thế không mạnh. Coi như có nguy hiểm gì. Hàn Sâm cũng có thể nghĩ biện pháp ứng phó. Mà cái kia hồng đầu tất xuất. Hắn nhưng là làm sao cũng đánh không lại. Thái A kiếm sắc bén độ ở đệ tứ tí hộ sở đã không quá tác dụng lớn sử. Bất quá Thái A kiếm cứng rắn độ. Mặc dù là ở đệ tứ tí hộ sở cũng như thế dùng tốt. Chỉ cần dùng đầy đủ sức mạnh. Vẫn là có thể phát huy ra không nhỏ uy lực. Theo Hàn Sâm đại pháp lực lượng. Phối hợp với Thái A kiếm. Chiêu kiếm này xuống. Nhất thời đem đầu lưỡi kia như thế nhuyễn thịt chặt đứt. Bị chém xuống đến một đoạn nhuyễn thịt rơi trên mặt đất. Như xà cùng dãy rụa mấy lần. Sau đó liền không có động tĩnh. Nhuyễn thịt còn lại bộ phận. Thì chảy phấn hồng chất lỏng. Thu về vỏ sò bên trong. Quả nhiên chỉ là biến dị cấp sinh vật. Xem ra cũng không thế nào cường. Hàn Sâm trong lòng vui vẻ. Những tảng đá này baby hắn tưởng tượng bên trong còn muốn nhược một ít. Hàn Sâm trong tay Thái A kiếm vung vẩy, đem đưa về phía hắn đầu lưỡi chỗ cho chặt đứt, chỉ chốc lát sau liền chặt đứt rất nhiều nhuyễn thịt, những kia đầu lưỡi cùng nhuyễn thịt cũng không còn dám hướng về hắn bên này đưa qua đến. Những tảng đá này bối thật giống cũng không có cái gì năng lực đặc biệt a, sức mạnh cũng rất yếu dáng vẻ. Hồng đầu tất xuất đến cùng đang sợ cái gì nhỉ? Hàn Sâm suy tư nhìn về phía hồng đầu tất xuất, phát hiện hồng đầu tất xuất dĩ nhiên chính đang lùi lại. Lại ly vách đá xa một chút, Hàn Sâm nhất thời trong lòng rùng mình, biết những tảng đá này bối nhất định không đơn giản như vậy. Không đợi Hàn Sâm quay đầu lại, đột nhiên cảm giác toàn bộ đại hang chỗ bắt đầu lay động. Dường như địa chấn giống như vậy. Lên không ngừng mà có thạch đầu rớt xuống. Hàn Sâm né tránh những kia rơi xuống thạch đầu. Ổn định thân hình sau đó quay đầu nhìn về phía vách đá. Đây vừa nhìn lại làm cho Hàn Sâm giật mình trợn to hai mắt. Tỏ rõ vẻ đều là vẻ kinh hãi. Xoay người liền nhằm phía hồng đầu tất xuất bên kia. Hiện tại Hàn Sâm rốt cuộc biết Hồng Đầu Tất Xuất ở sợ hãi cái gì. Hắn tình nguyện đối mặt Hồng Đầu Tất Xuất, cũng không muốn trêu. Cách chương.